phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650. Ta cái gì đều thiếu. Một ngày này, mã người trong xe đều ở nhắm mắt dưỡng thần tu luyện. Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sâu thẳm xem xe ngựa ngoại nói. Có nhất ba sát khí tận trời nhân chính ở kề bên, Phỉ Diễm Thần mấy người cũng phát hiện kia cỗ sát khí, không hẹn mà cùng nhíu nhíu đầu mày. Bọn họ thật đúng để mắt ta. Lần này cư nhiên xuất động 10 tên đan nguyên cảnh sát thủ, Phỉ Diễm Thần bên môi gợi lên một cái châm chọc độ cong, Mộ Dung Thanh trầm mặc hội hỏi. Này đó sát thủ còn tại cách xa như vậy liền phóng xuất ra hung hăng như vậy sát khí. Hẳn là không là Bắc Quyên Hoàng thất nhân đi. Hắn đã từng gặp qua Bắc Quyên Hoàng thất ám vệ, nhưng là trên người nhưng không có như vậy nồng đậm sát khí. Những người này ngược lại càng như là trải qua huấn luyện chuyên trách sát thủ. Bọn họ là ta hảo đại ca đi ám thị mời đến sát thủ. Như vậy sát thủ ta đã gặp 4 năm 3. Hắn lần này vì giết ta trả giá đại giới rất lớn, Phỉ Diễm Thần sắc mặt chưa biến. Bình tĩnh bình tĩnh, nhân mã của hắn đại đa số đều chết tổn ở tại ùn ùn ám thị sát thủ chung. Đặc biệt nhất ba thực lực so nhất ba còn cường, mà phụ hoàng phái cho hắn vài tên nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh ám vệ hắn cũng khiển hồi đế đô. Bảo hộ tam ca đi, bằng không làm sao có thể như vậy chật vật. Còn kém điểm tặng mệnh, Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, ám thị, nhân vực nội ám thị có phải không phải chỉ cần có tiền đều có thể đi ban bố nhiệm vụ? Vâng, ám thị là toàn bộ Quảng Linh giới địa hạ hắc ám tổ chức. Chỉ cần có tiền trên cơ bản sở hữu cố chủ nhiệm vụ đều tiếp, Mộ Dung Thanh tiếp tục nói. Trừ bỏ ám thị giao dịch thị trường ngoài. Ám thị làm nhiều nhất chính là sát thủ mua bán, các ngươi biết ám thị ám chủ là loại người nào? Sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Ở Thiên Linh Đại Lục ám thị đã sớm bị ma tộc khống chế. Cũng không biết Quảng Linh giới bên trong ám thị ma tộc thẩm thấu bao nhiêu? Này không biết, Mộ Dung Thanh cười khổ một tiếng lắc đầu. Lấy thân phận của chúng ta thực lực còn tiếp xúc không đến đại lục cao nhất tầng cơ mật ám thị ở. Nhân vực ám chủ tuyệt đối là một vị thần bí khó lường thực lực cường đại nhân vật. Bọn họ Mộ Dung gia lão tổ tông nói không chừng cũng chưa cơ hội gặp qua hoặc là hiểu biết. Phỉ Diễm Thần trả lời, ám thị nghe nói tổng cộng có 4 gã ám chủ, phân biệt trưởng quản tứ đại vực nội ám thị tổ chức. Về phần bọn họ sau lưng ám đế liền không thể hiểu hết đến cùng là loại người nào, Lâu Mộ Yên gật. Gật đầu, ám đế là tứ vực ám thị chúa tể người. Kia tất nhiên thần bí khó lường. Không đạt được cái kia giai tầng khẳng định không thể nào biết được. Kim y lão giả gặp ba người như trước phong khinh vân đạm tán gẫu không khỏi có chút sốt ruột. Lần này nhưng là 10 tên đan nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả. Chỉ bằng hắn cùng Mộ Dung Thanh, Lôi Hoàng ba người có thể đối phó được sao? Trọng yếu nhất là này đó sát thủ là ám thị chuyên môn bồi dưỡng tinh anh. Căn bản không phải đám kia cường đạo đầu lĩnh có thể đánh đồng. Tùy ý ra đến một cái thực lực đều thập phần cường hãn. Chủ tử, Lâu tiểu thư, Mộ Dung thiếu chủ, bọn họ lập tức liền đến. Chúng ta phải như thế nào đối địch? Kim y lão giả nhịn không được mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên không thèm để ý nhún nhún vai nói. Không cần như thế nào đối địch, trực tiếp giết đó là không biết là không phải là bởi vì ở Thiên Linh Đại Lục khi thường xuyên bị ám thị sát thủ vây công, hoặc là Thiên Linh Đại Lục ám thị bị ma tộc hoàn toàn khống chế. Cho nên nàng đối ám thị đều có chút mâu thuẫn cùng phản cảm. Ni Kim Y lão giả rút trừu. Khóe miệng, trực tiếp sát có thể giết thắng sao? Lâu tiểu thư khẩu khí thật sự là quá lớn. Cảm nhận được này sát khí tới gần, Lâu Mộ Yên đứng dậy xem Mộ Dung Thanh cùng Kim Y lão giả nói. Các ngươi trước không cần động thủ, ta sống động hoạt động gân cốt ám thị sát thủ đều giàu đến chảy mỡ. Đặc biệt đan nguyên cảnh cường giả hẳn là càng giàu có. đưa lên cửa đến tài phú không cần mới phí phạm mân ni phỉ diễm thần. Tuy rằng thân thể khôi phục rất nhiều, thế nhưng là không nên động thủ. Mộ Dung Thanh bất đắc dĩ cười nói, đối phương có 10 tên đan nguyên cảnh sát thủ, ngươi cùng Lôi Hoàng phải cẩn thận, hắn cùng Lâu Mộ Yên ở chung thời gian tuy rằng không lâu, nhưng lại biết nàng luôn luôn làm việc đều thật quyết đoán. Dám nói như vậy đại biểu cho nàng có tất thắng nắm chắc. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không phải thật tin tưởng Lâu Mộ Yên cùng Lôi Hoàng có thể đem đối phương 10 tên sát thủ toàn bộ phản sát. Kim Y lão già quả thực hoài nghi bản thân lỗ tai có phải không phải nghe lầm. Lâu Mộ Yên cư nhiên làm cho hắn cùng Mộ Dung Thanh đều đừng động thủ. Nàng muốn sống động gân cốt, chẳng lẽ nàng ẩn tàng rồi tu vi? Cũng đúng, thất phẩm cao cấp luyện đan sư lại làm sao có thể chính là kiếm tôn tu vi? Hắn phía trước thật sự là hôn mê đầu mới có thể không nghĩ đến điểm này. Phỉ diễm thần trong mắt hàm chứa mặt ý vị thâm trường ý cười. Hắn cũng muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên còn có thể cấp bản thân cái gì kinh hỉ. Các ngươi cẩn thận, mặc kệ thế nào, Lâu Mộ Yên các nàng cũng là bởi vì hắn mới liên lụy vào. Chẳng sợ nói tốt cấp cho dư thù lao, nhưng là hắn cũng không hy vọng các nàng bị thương hoặc là xảy ra chuyện. Đúng rồi, ta cùng Lôi Hoàng đưa bọn họ giết, bọn họ không gian giới chỉ hẳn là liền là của chúng ta thôi. Lâu Mộ Yên chuẩn bị trước tiên đánh cái tiếp đón. Mộ Dung Thanh mấy người nhịn không được phủ che chán đầu. Khó trách lần này nàng tích cực như vậy, cảm tình là hướng về phía đối phương không gian giới chỉ đi. Khẳng định là ngươi, Mộ Dung Thanh gật gật đầu. Bọn họ huynh đệ sẽ không cùng Lâu Mộ Yên thường. Ngươi thật thiếu tiền, phỉ diễm thần hỏi. Lâu Mộ Yên cuồng gật gật đầu. Đương nhiên a, ta cái gì đều thiếu, phỉ diễm thần đáy mắt ý cười càng đậm. Cái cô gái này thật sự là rất đặc biệt, rất thú vị. Hắn đã từng gặp được nữ tử ai sẽ biểu hiện ra như vậy ái tài bộ dáng. Như vậy sang sảng tính tình thật thảo hỉ. Ta xem ngươi không giống như là thiếu tiền a. Phỉ diễm thần nói, Lâu Mộ Yên tùy tay có thể luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược. Phía trước cho hắn dùng còn có 2 khỏa. Luyện đan sư nhưng là tương đối giàu có chức nghiệp. Đặc biệt cao cấp luyện đan sư, nàng ái tài lại không bủn xỉn. Đây là Lâu Mộ Yên cho hắn ấn tượng đầu tiên. Ta thế nào không thiếu? Lâu Mộ Yên tức giận sổ kề. Của ta linh sủng mỗi ngày đều phải tiêu hao ít nhất lục khỏa thất phẩm đan dược cùng thượng vạn trung phẩm linh thạch, ta có thể không cùng sao? Phỉ diễm thần giật mình, nhịn không được vi rút trừ khóe miệng. Có như vậy chăn nuôi linh sủng sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói ai sẽ như vậy phá sản đến chăn nuôi linh sủng. Lâu Mộ Yên thật đúng là đệ nhất nhân. Tốt lắm, không nói, bọn họ đến đây. Lâu Mộ Yên phát hiện đỉnh đầu một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đánh úp lại. Nhảy ra xe ngựa, Lôi Hoàng không nói gì theo đi ra ngoài. Hắn thế nào như vậy số khổ a? Bọn họ không gian giới chỉ nhưng là chứa của các ngươi đồ ăn. Lôi Hoàng ngươi nhưng đừng trộm gian dùng mánh lới. Lôi Hoàng vừa bước ra xe ngựa liền nghe được Lâu Mộ Yên truyền âm. Kém chút bị đứng vững. Cái cô gái này thật sự là đủ ngoan. Vì đồ ăn bọn họ cũng thật sự là rất hợp lại. Huyết huyết lần trước hấp thu kia vài tên đan nguyên cảnh cường đạo máu huyết sau ở Mặc Diễm Chỉ. Đạo dưới sự trợ giúp thành công ngưng kết ra yêu đan thăng cấp thành thánh giai yêu thực. Thực lực đại trướng, lần này đưa lên cửa 10 tên đan nguyên cảnh trung hậu kỳ ám thị sát thủ. Của hắn tu vi hoàn toàn có thể củng cố, nàng có đôi khi cũng không thể không cảm thán. Tuy rằng ám thị rất đáng ghét, nhưng là đối nàng mà nói lại mỗi lần đều có thể được đến phong phú tiền lời. Nàng đột nhiên quyết định muốn thích ám thị, nhưng sát thủ nhóm tới càng mãnh liệt chút đi. Lâu Mộ Yên vừa ra toa xe. Đan nguyên cảnh trung kỳ tu vi liền lập tức phóng thích khai. Trên xe ngựa những người khác cũng đi theo ào ào xuống xe. Phỉ diễm thần trong lòng hơi lo lắng. Đối Kim Y lão giả nói. Nếu là một hồi các nàng không địch lại ngươi lập tức ra tay, là. chủ từ, ngoặc kép, hết chương.